trùng sinh, buông tay nam thần, tôi tự rực rỡ. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9. Sang tầm đưa tôi đi ăn món Quảng Đông tôi thích nhất. Cậu ấy vẫn giống như hồi nhỏ, nắm rõ khẩu vị của tôi như lòng bàn tay, biết tôi thích ăn ngọt, thích thanh đạm. Tôi nhớ lại lúc còn ở bên Quý Ngân Xuyên, anh ấy người miền Nam thích ăn cay, tôi liền luôn theo anh ấy ăn những món cay xé lưỡi. Có nhiều lần ăn xong về đau dạ dày, đến bây giờ vẫn không quen được. Nghĩ kỹ lại, thực ra hai chúng tôi có rất nhiều điểm không hợp. Cặp đôi thần tiên trong mắt người ngoài khiến người ta ngưỡng mộ. Cuối cùng cũng chỉ là trong mắt người ngoài mà thôi. Vừa nãy cảm ơn cậu nhé. Tôi chân thành nói, còn cậu ấy dùng ánh mắt bình tĩnh mà sâu thẳm nhìn tôi. Như muốn nhìn thấu tôi. Lâm Tiêu Tiêu, cậu ấy luôn thích gọi tên tôi lặp lại. Đột nhiên hỏi, cậu ở đây không có bạn bè sao? Hơi thở của tôi ngừng lại nửa nhịp. Cái cảm giác cô độc đã khiến tôi sợ hãi suốt hai kiếp dần dần lan tỏa. Tôi rất chậm gật đầu. Không có bạn bè. Trước đây chỉ xoay quanh Quý Ngân Xuyên. Đến nỗi sau khi anh ấy đột ngột rời đi, cả thế giới của tôi dường như sụp đổ. Không sao, tôi cũng vậy. Chàng trai múc cho tôi một bát canh đặt trước mặt. Vậy sau này, tôi làm bạn của cậu ở đây nhé. Khoảng thời gian tiếp theo, Sang Tầm cứ tan học là tìm tôi cùng học bài, ôn thi. Lúc học cậu ấy giống như một thầy giáo nhỏ, kiên nhẫn và tập trung, luôn có thể gợi mở cho tôi những ý tưởng cực kỳ tinh tế. Dưới sự chỉ dẫn của cậu ấy, tôi tiến bộ vượt bậc, ngược lại cũng đưa ra cho cậu ấy nhiều hướng suy nghĩ khác nhau. Tôi cũng dần dần kể cho cậu ấy nghe chuyện về hệ thống. Ngoài dự đoán của tôi, cậu ấy không cho rằng tôi bị tâm thần hay ảo tưởng, mà rất dịu dàng cười nói, tôi đương nhiên tin rồi, cậu đúng là ngày càng xinh đẹp hơn, trông như ngôi sao điện ảnh trong giới giải trí vậy. Lời nói tuy có phần khoa trương, nhưng tôi lại rất vui, bởi vì đã rất lâu rồi không có ai dùng từ xinh đẹp để hình dung tôi. Mà phía bên kia, bố mẹ Quý Ngân Xuyên sau khi biết chuyện đó đã tìm đến trường, nghiêm cấm anh ấy tiếp xúc với Giang Lạc nữa. Nghe nói Quý Ngân Xuyên đã cãi nhau một trận nảy lửa với bố mẹ. Bố mẹ bày tỏ rằng người con trai này khiến họ đau lòng và xa lạ. Nhưng cuối cùng, anh ấy vẫn phải thỏa hiệp, đồng ý giữ khoảng cách với Giang Lạc trước kỳ thi đại học. Và cũng không đến tìm tôi gây phiền phức nữa. Lại qua một thời gian, nhà Giang Lạc không biết xảy ra biến cố gì. Đối mặt với khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, cô ta lấy cớ này xin nghỉ học dài hạn, rất ít khi xuất hiện ở trường. Hay nói cách khác, rất ít người có thể nhận ra cô ta ở trường. Ngày thi toán sắp đến gần, nhà trường đã thanh toán kinh phí cho chúng tôi, dành cho chúng tôi một tuần để thi đấu. Cách trường,